chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1450, chương 1449 Hư Nữ Nhân. Ân, cũng coi như là một cơ hội, ta đây, người có mang. Vẫn là bảo hiểm khởi kiến. Nhưng ngày nào đó, nếu là cũng cùng ta chơi cái đánh bất ngờ đâu. Diệp Tu, sắc mặt trầm ngâm trong chốc lát, đột nhiên nhìn về phía Trần Thanh Thanh nói. Thanh Thanh, người tiếp thu hôm khác lôi lễ rửa tội, cảm giác như thế nào? Trần Thanh Thanh mộng bức trong chốc lát nói. Không gì cảm giác, đại đa số đều là Bạch Chiêu giúp ta nuốt lấy thiên lôi, Diệp Tu hai tròng mắt sáng ngời nói. Hôm nay, thiên lôi nếu tới, chỉ cần tiến vào thiên lôi, là có thể cùng nhau thừa nhận thiên lôi lễ rửa tội. Ta lo lắng ngày sau, chúng ta đi chiến trường, Nguyệt Nhi có mang, khẳng định sẽ không đồng hành. Đến lúc đó thiên lôi đánh bất ngờ, liền không an toàn, Trần Thanh Thanh lập tức nói. Kia hôm nay cùng nhau đều bổ đi. Hiên Viên Kiếm Sinh Ý đột nhiên ở giữa không trung vang lên nói. Lấy ta kinh nghiệm lời tuyên bố, các ngươi hôm nay vẫn là cùng nhau thượng đi. Vừa lúc, thiên lôi thú liền ở tiên cung, bị Thanh Thanh tùy thân mang theo. Sau này, nhưng không tốt như vậy cơ hội, mọi người nghe vậy. Sôi nổi cảm thấy nói có lý, Cố Nam Tích lại trần chờ nói. Là lướt chính là có mang, Trần Thanh Thanh nói. Làm là lướt cuối cùng thượng, đến lúc đó Bạch Chiêu toàn bộ hành trình nuốt lôi, sẽ không làm nàng bị hao tổn, Cố Nam Tích gật đầu nói. Hảo, nhưng Nạp Lan Y Y vừa nghe chính mình phải bị sét đánh. Có chút khủng hoảng nói. Ta có thể không hiện tại phách sao? Trần Thanh Thanh cười khổ nói. Nếu là đến ngươi sinh hài tử hết sức, đến phiên ngươi, đã có thể thật sự mất nhiều hơn được thiên đạo hẳn là không như vậy sằng bậy đi. Lúc ấy chính là một thi hai mệnh nột, Thiên Viên Kiếm Sen mồm nói. Nói vậy, thiên đạo chính là không nói lý ngoạn ý nhi. Người xem Trần Thanh Thanh sinh hài tử, từ Đồ Phong phải làm cha, đầu một cái phách chính là hắn. Người đang xem vừa mới giao giao cùng Lộ Hòa Phong vừa nói mang thai chuyện này. Lộ Hòa Phong cái thứ nhất bị phách, cái gọi là thiên đố, đại khái chính là cái này ý tư đi. Mọi người sôi nổi trầm mặc, Mạc Danh cảm thấy rất có đạo lý, Mộc Phỉ Phỉ lập tức nói. Kia tiếp theo cái không phải muốn đến phiên nhà ta Thượng Quan Kỳ. Thượng Quan Kỳ kinh ngạc nói. Hay là, người cũng có mang, Mộc Phỉ Phỉ cười nói. Không, nhưng nghe nói, nhanh, Thượng Quan Kỳ hai tròng mắt sáng ngời nói. Thật sự, xin hỏi các ngươi làm sao mà biết được. Thượng Quan Kỳ vui sướng như cuồng đồng thời, vẻ mặt nghi hoặc Mộc Phỉ Phỉ cười nói. Thật sự, ai nói, mau có mang. Cũng có thể biết, Mộc Phỉ Phỉ nhìn về phía Trần Thanh Thanh trong lòng ngực Tiểu Lưu Ly nói. Thanh Thanh ra Tiểu Lưu Ly, nói ta trên đầu lôi kéo một cây con cái tuyến, là nam hài tử Thượng Quan Kỳ giờ khóc giờ cười nói. Hài đồng lời nói đùa, cũng có thể tin, không phải a? Giao Giao cũng không biết chính mình mang thai, lại bị Lưu Ly liếc mắt một cái đã nhìn ra, không phải vừa khéo. Không phải. Cảm giác rất thật sự, khả năng trời sinh liền có cái loại này năng lực đi. Nếu thật là như vậy, Thượng Quan Kỳ cảm giác chính mình bị sét đánh đều vui a. Rốt cuộc, như vậy nhiều tiếc nuối kia, người hôm nay, hảo hảo bị dựng, Mộc Phỉ Phỉ lắc lắc đầu nói. Không, ta nên làm gì, không cố tình đi chờ đợi, nên tới Tổng hội tới, A Kỳ. Ta đến lúc đó sẽ cùng ngươi cùng nhau thượng chiến trường. Hảo, kia, chúng ta hôm nay cùng nhau thừa nhận bị thiên lôi lễ rửa tội. Ân, chờ hạ ngươi thượng, ta liền thượng, cùng nhau, hai người nhìn nhau cười. Thâm tình không thể tự gánh vác, đã từng phàm trần khúc chiết. Đến sau lại không ngừng đả kích, đã làm người xấu, đã làm người tốt, đã làm ăn chơi trác táng, hoa si củ cải. Cuối cùng đều theo năm tháng lễ rửa tội, càng ngày càng thành thục, cũng thành Trần Thanh Thanh Tư Đồ Phong bọn họ này đoàn người trên người học xong rất nhiều, đây là nhân sinh rèn luyện a. Tư Đồ Phong đột nhiên đi đến Trần Thanh Thanh bên người. đem lưu ly nhận được trong tay ôm hào nói. Nha nha đâu, bị Vân, khụ khụ, bị nàng thị đồng, mang đi ra ngoài ngoạn nhi đi kia nha đầu. Nhất ham chơi, đúng vậy, lập tức đều đãi không được, không có việc gì. Ta khuê nữ cao hứng liền hảo, mà ngươi khuê nữ lại không thế nào cao hứng, bên này mọi người đều ở. Xếp hàng tiếp thu thiên lôi lễ rửa tội, thiên lôi thú bị thả ra, nhìn thèm thuồng đoan quả nhiên bảo hộ ở một bên, tùy thời sẽ đi lên cắn nuốt thiên lôi, kia thiên lôi. Ở thiên lôi thú còn không có ra tới thời điểm đảo còn hảo. Vừa ra tới, thiên lôi tới càng thêm mãnh liệt giống bị thiên lôi thú cắn nuốt như vậy nhiều ngày lôi. Thực khó chịu giống nhau, lộ hòa phong, cố nam tích đám người, bị phách đến cả người chết lặng, tóc quần áo đều tiều hồ, quả thực đau đớn muốn chết a. Nhưng, lại kiên trì, có thể chính mình thừa nhận liền chính mình thừa nhận, không chịu nổi, lại kêu thiên lôi thú hỗ trợ, có thiên lôi thú tọa chấn. Trong lòng mọi người cũng ít một chút sợ hãi, đây chính là Trần Thanh Thanh bàn tay vàng. Nhưng thật ra tạo phúc bọn họ những người này, mà nha nha vì cái gì không cao hứng đâu. Hoàn toàn là bởi vì đụng phải một cái hung ác A-di, nếu là Tư Đồ Phong bọn họ ở. Nhất định sẽ nhận ra, đây là đã từng cùng bọn họ cùng nhau ở phàm trần đầu kiếp trì tiểu nhiễm, nàng tu luyện vô tình đào. Cư nhiên cũng tới rồi thượng thần cảnh giới. Tới này thượng thần thư viện, lúc đầu nghe nói Trần Thanh Thanh cùng Tư Đồ Phong thân phận thật sự. Còn rất là sợ hãi một thời gian, cảm giác chính mình trêu chọc đến đại nhân vật cũng may nàng tới. Thượng thần thư viện thời điểm, bọn họ đã rời đi, lúc này rồi lại nghe nói bọn họ xuất hiện ở thượng thần thư viện. Trong lòng sợ hãi đồng thời, lại muốn đi nhận cái sai. Kết giao một phen, đi ở trên đường, liền gặp được hai cái củ cải nhỏ, bởi vì tưởng sự tình tưởng quá nhập thần, không cẩn thận liền cấp củ cải nhỏ cấp đâm phiên trên mặt đất tiểu A Tầm trực tiếp khóc lớn ra tiếng. Vân Kiêu nhíu mày nói, đi đường không có mắt sao, rồi sau đó tiến lên đem tiểu A Tầm lôi kéo lên, tiểu A Tầm lại mông quăng ngã đau. Vẫn luôn khóc thì đau, các tu sĩ đi đường. Đều là mang phong, tốc độ cực nhanh, cố tình trì tiểu nhiễm còn không xem lộ tiểu A Tầm cơ hồ là bị mang bay đi ra ngoài. Mông hung hăng chấm đất, trì tiểu nhiễm nhíu mày nói. Vậy các ngươi cũng không thấy lộ, bằng không rõ ràng nhìn đến bổn thượng thần ở đi đường. Còn không cho nói, ni ma, nhà ta A Tầm chính là muốn cho, cũng không như ngươi cái kia tốc độ A, như vậy đại một cái hài tử đâu. Giờ phút này, Vân Kiêu nếu là trước đây Vân Kiêu thiên tôn, xác định vững chắc sẽ cho trì tiểu nhiễm một trưởng phách phi. Lại không cái kia bản lĩnh, trì tiểu nhiễm đối hai cái hài đồng. Trướng mắt, tiếp tục lên đường nói, không cùng các ngươi hai cái mao hài tử so đo. Bổn thượng thần có chuyện quan trọng muốn đi làm, mà tiểu A Tầm bị đâm đau, còn không có người cấp xin lỗi. Đối phương thái độ còn như vậy kiêu ngạo. Tiếng khóc càng lúc càng lớn, Vân Kiêu nhíu mày nói. A Tầm không khóc, ta mang ngươi đi tìm ba ba mụ mụ, báo thù được không, thì đau. Vân Kiêu giờ khóc giờ cười nói. Mang ngươi trở về làm mụ mụ cho ngươi xoa xoa, có cái rất lợi hại A-di, sẽ chữa khỏi miệng vết thương, bị nàng chiếu sáng một chút, chúng ta liền không đau A. Vân Kiêu nắm tiểu A Tầm. Hướng chính mình đã từng động phủ phương hướng đi, có thể nói là ngựa quen đường cũ. Hết chương.